Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản nguyên giới chỉ là một truyền thuyết được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Tương truyền là nơi khởi nguồn của thần ma lúc trước. Ta phái Phong Vân Dạ Lang đi, thực ra là đi tìm thần ma Y Điển. Bây giờ xem ra hướng đi đúng rồi, chỉ là tên ngu ngốc Dạ Lang đó không tìm thấy. Hiên Viên gia của ta đúng là có một vị tiền bối đã từng đến tổ giới, ở đó để lại một số truyền thừa. Nhưng tổ địa thiếu linh khí thiên địa, không phải là nơi tu luyện lâu dài. Sau đó, tổ tiên trở về tu chân giới, như vậy mới để lại tọa độ không gian tổ giới. Sau đó ta lại phái Phong Vân Dạ Lang đến. Thực ra ta cũng chỉ nghe nói về tổ giới, chưa từng đến. Không ngờ ngươi là người từ tổ giới đến, chẳng trách lại là kỳ tài ngút trời. Hiên Viên Hoàng đế vô cùng cảm thán. Tiếp đó y nói, vậy thì ta và ngươi thật sự có duyên. Tổ tiên từng để lại ghi chép, nói tổ giới tuy thiếu linh khí thiên địa, nhưng con người ở đó như rồng phượng, là đứng đầu trong muôn loài. Lúc trước, khi ta đọc ghi chép của tổ tiên, còn cho rằng hơi quá lời, bây giờ xem ra tổ tiên không lừa ta. Dương Bách Xuyên biết Hiên Viên Hoàng đế đang khen mình, cười nói quá lời rồi, lúc nên khiêm tốn thì Dương Mỗ cũng không quên. Sau đó hắn hỏi, tổ giới có phải đã ở trong tinh bàn rồi không? Ừ, ngươi dùng thần thức quan sát. Có một hành tinh màu xanh lam chính là tổ giới của các cậu, nhưng khoảng cách so với tu chân giới quá xa, ước tính phải mất hàng trăm năm vượt qua hư không mới có thể đến nơi. Đây cũng là lý do mà rất ít người đến đó, lúc đến có giới chỉ, nhưng lúc đi chỉ có hai cách là phá vỡ vách ngăn và vượt qua không gian. Cách đầu tiên không có cảnh giới tiên gia thì rất khó làm được, chỉ có thể chọn cách thứ hai, tuy tốn thời gian nhưng chỉ cần có tọa độ là có thể vượt qua không gian để đi. Tất nhiên trong không gian có áp lực rất lớn, không có tu vi đại thừa căn bản là không được. Cho dù có tu vi đại thừa, vượt qua không gian cũng rất hao tổn pháp lực và thần hồn. Nếu ngươi thực sự muốn trở về, ta khuyên ngươi nên tu luyện đến phi thăng cảnh rồi hắng trở về, khi đó sẽ có thể chống đỡ được áp lực khổng lồ trong không gian. Còn một điều nữa cần nhớ, nhất định phải bảo vệ tinh bàn thật tốt, không có tinh bàn sẽ bị lạc đường trong không gian. Một khi lệch khỏi tọa độ thì một là lạc đường, hai là sẽ gặp phải rắc rối lớn. Biển không gian bao la, các hành tinh hoặc tiểu thế giới mà tu sĩ có thể thăm dò được không nhiều, còn vô số tiểu thế giới chưa biết ẩn chứa đầy mối đe dọa. Hiên Viên Hoàng đế giải thích chi tiết cho Dương Bách Xuyên về cách sử dụng tinh bàn và một số kiến thức về không gian. Đối với Dương Bách Xuyên, những điều Hiên Viên Hoàng đế kể đều là những điều mà hắn không thể học được ở những nơi khác. Nghe cũng rất nghiêm túc, thỉnh thoảng hắn lại hỏi, còn Hiên Viên Hoàng đế cũng kiên nhẫn giảng giải, hai người một hỏi một đáp, không biết đã qua 10 ngày mới kết thúc. Khi đó, 10 vị trưởng lão của Hiên Viên Hoàng triều cũng thay nhau xem thần ma Y Điển. Ban đầu, 10 vị trưởng lão còn cho rằng Hiên Viên Hoàng đế đã trao toàn bộ Hoàng đế nội kinh của Hoàng triều Hiên Viên cho Dương Bách Xuyên đã đủ để bù đắp cho thần ma Y Điển của Dương Bách Xuyên. Sau đó Hiên Viên Hoàng đế lại đưa 10 vạn năm nhũ thạch cho Dương Bách Xuyên, 10 vị trưởng lão cảm thấy lỗ vốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi 10 người bọn họ thay nhau xem xong thần ma Y Điển thì mới cảm thấy không hề lỗ chút nào, thậm chí có thể nói là chiếm được lợi lớn từ Dương Bách Xuyên. Trong mắt những y tu già như họ, thần ma Y Điển chính là thánh điện có 102. Khi nhìn lại Dương Bách Xuyên, từng người đều có chút ngượng ngùng. Nhưng Dương Bách Xuyên đã đoán được một số suy nghĩ của bọn họ, còn dùng giọng điệu đùa giỡn nói, sau này Vân Môn Tiên Cảnh phái đệ tử đến Hoàng Triều Hiên Viên học y thuật, còn mong 10 vị trưởng lão chỉ bảo nhiều hơn. 10 vị trưởng lão đều vỗ ngực đảm bảo tuyệt đối không giấu riêng. Chuyện này coi như tạm thời kết thúc, Hiên Viên Hoàng đế dẫn theo 10 vị trưởng lão cáo từ rồi rời đi, Dương Bách Xuyên cung tiễn. Tuy nhiên, lúc sắp đi, Hiên Viên Linh Hề lại ở lại. Còn Hiên Viên Hoàng đế thì vui vẻ đồng ý, còn dặn dò con gái rằng đây là địa bàn của tạp môn Tinh Cương Hiên Viên, ở lại bên cạnh Dương Thánh Chủ giúp đỡ cũng tốt. Cha con hai người nói chuyện riêng ở ngoài động, Dương Bách Xuyên không đi theo, nhưng kỳ lạ là sắc mặt Hiên Viên Linh Hề đỏ lên mấy lần, còn Hiên Viên Hoàng đế thì nhìn hắn cười ha ha. Điều này khiến hắn cảm thấy khó hiểu, sau khi Hiên Viên Hoàng đế dẫn theo 10 vị trưởng lão rời đi. Hiên Viên Linh Hề mới đi tới, Dương Bách Xuyên thấy sắc mặt nàng vẫn ửng hồng, không nhịn được hỏi. Phụ hoàng nàng nói gì với nàng vậy? không phải là muốn cô gả cho tôi để báo đáp ân tình của thần ma Y Điền chứ? Ha ha, Cách Chương.